bây giờ đứa chăn trâu, ngươi để chấm, để cho ta thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Thổn thức không thôi, Tần Mục quay đầu, chỉ gặp Hạo Thiên Đế một thân cải trang, chẳng biết lúc nào lại tới đây. Tần Mục đứng dậy, miễn cưỡng cười nói, bệ hạ chế giễu phi thần. Hạo Thiên Đế đi vào bên cạnh hắn, bốn phía dò xét, nói, lúc trước ta nghe nói Mục Thiên Tôn đạo tâm mất hết, còn có chút không thể tin được. Bây giờ nhìn thấy ngươi như vậy suy sụp tinh thần, ta là tin, nhưng là trong lòng lại tuôn ra một tia chua xót. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, không có Mục Thiên Tôn đối thủ như vậy, ta một thân võ lực này còn có làm gì dùng. Hắn khóe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,